Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 209, giết tới Hắc Long. Bất quá các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta a. Mặc dù nhường tay hắn bận bịu chân, loạn, nhưng là nhiều khi, thực lực mới là duy nhất tiền vốn. Thanh đàn mặc dù thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là thanh đàn kinh nghiệm thực chiến quá ít, tăng thêm là vị nữ tử, xuất thủ ngược lại là lộ ra cực kỳ do dự, cũng không tính quả quyết. Hắn không khỏi may mắn, nếu quả như thật là lâm động có địa nguyên cảnh, như vậy hắn sớm đã chết ở nơi này. Khặc khặc, đáng tiếc a, nhưng là các ngươi cuối cùng vẫn là quá non một chút. Có thể diệt sát hai vị thiên tài, tuyệt đối là một cái rất có cảm giác thành tựu sự tình. Không trưởng thành lên thiên tài, không gọi thiên tài, hắc bào nam tử nói, theo bên cạnh một vị ngay tại ánh mắt đờ đẫn tiểu đầu mục trong tay đoạt lấy trường đao. Bàn tay có chút uốn lượn, làm tiến công hình, một đạo cực nóng quang mang theo trên tay đãng xuất đến. Cho dù là Lâm Động cùng Thanh Đàn hai người, đều là sắc mặt siết chặt, võ kỹ, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng là giờ phút này, dùng ra vũ kỹ, hai người là tuyệt đối khó mà chống cự. Võ kỹ có thể làm cho người trong nháy mắt bạo phát đi ra thực lực cường đại mấy lần, cường hoành võ kỹ, tại địa nguyên cảnh cường giả trong tay, càng thêm hung lệ. Trên trường đao cực nóng làm cho chung quanh trên cây lá cây đều đã là quan xoắn. Dùng ngươi thông bối quyền, Tô Dương thản nhiên nói. Sau đó thân ảnh lóe lên, đi tới Lâm Động sau lưng. Một đạo ấm áp theo Lâm Động phía sau truyền đến. Lâm Động nao nao, sau đó nặng nề gật đầu. Quyền ra mười vang lên, trên không trung như là châu lạc khay ngọc, ầm vang cùng trường đao đụng vào nhau. Lâm Động thở sâu thở ra một hơi, tuyệt đối cực hạn, làm cho Lâm Động có thể đánh ra thứ 10 vang lên đồng thời 10 vang lên điệp ra thông bối quyền. Oanh, chạm vào nhau phía dưới, Lâm Động không nhúc nhích tí nào, mà hắc bào nam tử thì là bay ngược ra ngoài, trên không trung đột nhiên phun ra vết máu, nhìn xem đã là ngã trên mặt đất hắc bào nam tử. Lâm Động trong mắt lóe lên một vòng mạo hiểm, vừa mới uy thế, hắn là thấy được, loại tình huống kia phía dưới, cho dù là tự mình có địa nguyên cảnh thực lực, không còn võ kỹ tình huống dưới, cũng không nhất định có thể cưỡng ép đón lấy. Tô Dương đưa tay bất động thanh sắc theo Lâm Động phía sau rút về. Thản nhiên nói, Động Nhi, giết hắn. Lâm Động gật đầu, đem chân hơi câu, cuốn lên trên mặt đất bởi vì hai người tranh đấu mà rơi xuống trên đất trường đao. Sau đó có chút nhấc lên, dưới chân bỗng nhiên phát lực, đem đạp ra ngoài, đạm mạc nhìn xem trường đao không có vào đến hắc bào nam tử trong lồng ngực. Cho đến chết, hắn cũng không biết Lâm Động tại sao lại đột nhiên bộc phát ra như thế thực lực. Đồng thời, một cái vẻn vẹn mười mấy tuổi hài đồng, vậy mà lại như thế giết người không chớp mắt. Người cứ như vậy tín nhiệm ta. Nhìn xem Lâm Động ánh mắt hiện lên đến, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, vạn nhất thua cuộc đâu, ta chỉ có thể tin tưởng. Lâm Động giang tay ra cười nói, Tô Dương khẽ gật đầu, cũng không đần, còn lại liền gọi cho Thanh Đàn. Tô Dương thản nhiên nói, đem hết thảy mọi người diệt khẩu đi, bằng không sẽ chỉ đưa tới vô tận phiền phức. Thanh Đàn còn không có tại cả hai va chạm ở giữa lấy lại tinh thần, nghe Tô Dương, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ. Sau đó Tô Dương lấy tay vung lên, một đám sơn tặc đều là chậm rãi lấy lại tinh thần, nhưng nhìn đến đã nằm trong vũng máu chết không thể chết lại lão đại, đều là trong lòng run lên. Sau đó ăn ý chia nhau chạy đi. Thanh Đàn trong tay sát khí tràn ngập, trong nháy mắt hướng về mấy người vọt tới. Mặc dù là yếu kém nữ tử, nhưng là giết, cũng không so Lâm Động kém bao nhiêu. Quyền ra như rồng, xương cốt vỡ vụn, thanh âm nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất nhanh, Thanh Đàn quay người trở về, nhìn một chút Tô Dương, chậm rãi cúi đầu, hai tay vẫn đang run rẩy, cố nén khó chịu, trên mặt lại là một mặt áy náy. Chạy một cái, thật có lỗi. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, không có gì, vậy ta trực tiếp mang các ngươi phá hủy kia cái gì Hắc Long chạy tốt. Làm như vậy, có phải hay không không quá đạo nghĩa? Lâm Động trầm ngâm một chút, nói, bọn hắn cũng không có lỗi gì, chỉ là muốn đem kia gấu xám săn giết mà thôi, không có gì sai a. Kỳ thật nhiều khi, yếu chính là sai, Tô Dương thản nhiên nói. Huống hồ, người biết cùng Sơn Tặc giảng đạo nghĩa a? Sơn Tặc, Lưu Phỉ, đều là một đám vô pháp vô thiên chủ, đều có lấy đường đến chỗ chết. Tô Dương thản nhiên nói, nếu như nói nhân tình vị, tại cái này võ đạo vi tôn đại lục phía trên, rất không cần phải, cướp phú tế bần chẳng lẽ đều là hảo hán a? Lâm Động im lặng gật đầu. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp nhận lấy võ vi tôn thuyết pháp. Cũng không lâu lắm, Hắc Long chạy bên trong tới ba vị khách không mời mà đến. Mà đối diện đụng tới, đúng lúc là một đội nhân mã. Người cầm đầu một thân áo bào đen. Áo bào đen tới bị Lâm Động đánh giết trung niên nhân không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá ống tay áo thêu lên một đầu viền vàng màu đen cự long, càng lộ ra dữ tợn. Trong tay một thanh quỷ đầu đại đao, trên đó dính đầy vết máu, huyết sắc đã biến thành màu đen. Hiển nhiên, đã là không biết vết máu tại trên đao tồn tại cỡ nào lâu. Các ngươi là, trung niên nhân kia nói, trên mặt dữ tợn lay động, đại đương gia, đúng là bọn họ đem này nhị đương gia đánh chết. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đưa mình tới cửa. Đoán chừng là mang theo một đôi nữ đến thỉnh tội tới. Bên người một cái tiểu lâu la bám vào chung niên nhân bên tai, thấp giọng nói, mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng là Tô Dương sau khi nghe được, khóe miệng ngược lại là khơi gợi lên một vòng ý cười. Thỉnh tội a? Cái gì? Trung niên nhân kia đột nhiên đem đầu nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt híp lại. Là các ngươi chặt lão nhị. Ta không biết hắn là ai, nhưng là tóm lại đi, hắn đã chết. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, vậy các ngươi còn dám tới? Đại đương ra một bộ xem người chết dáng vẻ, nhìn về phía ba người. Tô Dương khẽ lắc đầu, nói, chúng ta tới diệt Hắc Long trại. Ha ha, ha ha, ha ha ha, diệt chúng ta Hắc Long trại. Đại đương gia nước mắt đều nhanh bật cười. Chỉ bằng ba người các ngươi, cho dù là kia tam đại gia tộc muốn diệt ta Hắc Long trại, đều muốn cân nhắc một chút đi. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Nói tiêu diệt các ngươi, liền lời ra tất thực hiện. Động thủ đi. Tô Dương nhìn về phía hai người nói, ngoại trừ cái này to con, cái khác thả đi một cái, coi như lịch luyện thất bại. Thất bại đại giới a, ta còn chưa nghĩ ra. Tóm lại, giết đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Ở trong đó, Tô Dương đã dò xét qua, ngoại trừ vị kia thiên nguyên cảnh cường giả, cái khác mạnh nhất cũng bất quá là một vị vừa mới đột phá đến địa nguyên cảnh mà thôi. Không gặp Tô Dương có động tác gì, kia đại đương gia thân thể tựa hồ không nghe sai khiến, hướng về phía sau đám người đánh giết mà đi. Xa xa nhìn, tựa như là đang trợ giúp Lâm Động mấy người. Trong tay quỷ đầu đại đao giơ tay chém xuống phía dưới. Bên người vị kia địa nguyên cảnh cường giả đã tại trở tay không kịp bên trong bị chém đứt một cái cánh tay. Lão đại, trong mắt của hắn có chút không hiểu, nhưng là vẫn phi tốc thối lui. Vừa mới một đao kia, nhường cánh tay của hắn có một nháy mắt tê dại. Hiện tại, máu tươi như rót, trên đó có một cỗ nguyên lực ba động,